Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 4, chương 194, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 4, Phần Nguyệt, đây là có chuyện gì, ngươi không giải thích một chút sao, Ngụy Kỳ Hậu lạnh lùng nói, nhưng ngực chất chứa tức giận, tựa hồ muốn phun ra đến đem Trọng Quỳ giết chết. Tại hạ cũng là vì thành tựu hầu gia nghiệp lớn, không làm như vậy, hầu gia chỉ sợ cũng hạ không xong quyết tâm đi, ha ha ha. Kể từ đó, bản hậu thật đúng là muốn cảm tạ hiền đệ, Ngụy Kỳ Hậu hừ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không nóng nảy, đối với này Phần Nguyệt, càng là một chút cũng không khẩn trương, dù sao, nàng ở bản thân khống chế dưới. Còn hy vọng hầu gia tương lai thành đại sự, chớ quên tại hạ Phần Nguyệt, nguyên bản bản hậu là phi thường coi trọng của ngươi, đáng tiếc ngươi không biết điều. Như vậy, bản hậu cũng chỉ có thể không khách khí, Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên lãnh hạ mặt đến. Đối thuộc hạ so một cái thủ thế, vài cái hắc y nhân hướng tới Trọng Quỳ đi tới, thế tới rào rạt, Trọng Quỳ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi nâng lên thủ. Chiêu một chút, phía sau hỏa diễm quay, lửa cháy cuồng bạo, giống như đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, màu đỏ phượng hoàng đầu khai trên người lông chim, cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, xem thường xem những người đó, hắc y nhân liền phát hoảng, ào ào lui về, ở huyết hoàng trước mặt, ai cũng không dám làm càn, Trọng Quỳ ôm hai tay, vốn đâu, là muốn thỉnh hầu ra giúp ta làm một chút việc. Nhưng hôm nay đã ra ngoài ý muốn, kia liền không có ngụy trang tất yếu, nàng ngay từ đầu. Là muốn ban đầu Ngụy Kỳ Hậu cùng Diệp Nghê Thường, không nhường Diệp ra mẫu nữ quá kiêu ngạo, thuận tiện cũng tưởng theo Ngụy Kỳ Hậu nơi đó bộ đến vạn thú vô cương tin tức. Hiện tại, trên cơ bản chiếm được nàng muốn, tuy rằng cuối cùng ra một chút nho nhỏ sai là mơ siêu Ngụy Kỳ Hậu xem nàng. Âm lãnh cười. Phần Nguyệt, ngươi cho là bản hậu tốt như vậy hồ lộng sao? Chẳng lẽ hầu gia còn có cái gì biện pháp hay sao? Trọng Quỳ cũng cười lạnh, Ngụy Kỳ Hậu tự cho là đã khống chế nàng, không nhìn huyết hoàng tồn tại, kiêu ngạo xuất ra một cái chuông đồng. Đối với Trọng Quỳ, Phần Nguyệt, ngươi cũng biết đây là cái gì? Là cái gì đâu? Trọng Quỳ miễn cưỡng hỏi, thể nghiệm một chút, ngươi sẽ biết. Ngụy Kỳ Hậu bỗng nhiên lay động chuông đồng, cùng với âm lãnh cười to, đinh linh, một trận tiếng chuông quanh quẩn ở khắp hậu hoa viên chung. Không rõ thế sự mọi người một mặt ngây thơ, không biết này Ngụy Kỳ Hậu như thế nào. Phần Nguyệt, ngươi cho là có thể chạy ra bản hậu lòng bàn tay sao? Ngụy Kỳ Hậu kêu to lên, vẻ mặt điên cuồng mà đắc ý, ngay cả bên cạnh hắc y nhân. Đều đi theo cười ha ha đứng lên, nhưng là, trong tưởng tượng tình huống lại chậm chạp không có xuất hiện. Kia Phần Nguyệt đứng ở tại chỗ, ôm song trưởng, một mặt lãnh ngạo, không có một tia động tĩnh. Ngược lại, kia hàn khí bức người ánh mắt, làm cho người ta cảm giác được một cỗ đến từ địa ngục sát khí. Làm sao có thể, Ngụy Kỳ Hậu kinh hãi, ngũ quan dữ tợn, càng thêm điên cuồng mà lay động chuông đồng. Hắn liền không tin, hắn tận mắt thấy nàng uống xong rượu độc, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Này Phần Nguyệt, luôn luôn đều bị hắn khống chế được, mơ tưởng chạy ra bàn tay hắn tâm. Đinh linh đinh linh đinh linh đinh linh, dày đặc mà điên cuồng chuông đồng thanh, giống như đổ mưa giống nhau. Huyết hoàng lạnh lùng xem, lãnh đạm nói, người này, điên rồi sao, Trọng Quỳ giơ lên khóe môi. Kiêu căng mở miệng, lão vương bát, ầm ĩ đã chết, không có khả năng, Ngụy Kỳ Hậu kêu to, bản hậu sớm đã khống chế ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngụy Kỳ Hậu hồng hộc thở hào hền, lúc này, kia Diệp Nghê Thường rên rỉ bỗng nhiên nổi lên đến, hầu ra, ta bụng đau quá n ra cứu cứu ta đi, ngoặc kép, hết chương.